trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Tử Long làm sao bây giờ? Sâu lớn Tào quân ô trung tâm từ phương Bắc đánh tới. Tụ tập tại bên bờ nạn dân mắt thấy lên thuyền vô vọng. Sớm đã bắt đầu chạy tứ phía. Tào quân nhưng cũng không truy sát. Chỉ là tại bờ sông bên bờ một lần nữa chỉnh đốn trận hình. Tào Tháo ngồi ở trên xe ngựa. Ngắm nhìn mặt sông bên trong dần dần từng bước đi đến tàu thuyền. Này cổ quái bộ dáng có chút làm người khác chú ý. Này là phương nào thuyền đội? Tào Tháo lấy roi ngựa chỉ hướng trong nước này một dãy lớn tử mẫu thuyền. Nhíu mày hỏi, lờ mờ năng lượng nhìn thấy tinh kỳ bên trên viết chữ mực. Chỉ là Tào Tháo trong trí nhớ, chưa từng có bất luận cái gì cùng loại ấn tượng. Hồi thừa tướng, Tào Tháo bên cạnh, phụ trách viên sĩ quan tình báo liền vội vàng tiến lên. Khom người nói, theo mật thám dò xét, này thuyền đội đến từ Cánh Lăng một chỗ Mặc gia truyền nhân sở kiến thành trì. Thành trì chính là mới xây, xưng là Mặc Thành, trong thành công tượng rất nhiều. Kiến thiết lâu vũ có chút nổi tiếng, bên trong nổi danh nhất chính là ngày xưa Lưu Biểu lúc còn sống tiếp khách Mùi Mực Các. Nghe đồn thân ở bên trong, như đặt mình vào tiên cảnh, còn có chuyện như thế. Tào Tháo nghe vậy, không phải quá để ý, chỉ là cười nói, chờ đợi lần này công phá Giang Lăng, trở về Tương Dương về sau, cô liền tới kiến thức một phen. Không chỉ như vậy, nghe đồn này Mặc Thành chẳng những thiện tạo lâu vũ, dụng cụ, tạo thành binh khí cũng có chút tinh xảo. Kinh Châu trong quân, có không ít tinh nhuệ cầm Mặc Thành binh khí. Có chút tinh xảo, ô, Tào Tháo nghe vậy, tới hào hứng, như thế nào tinh xảo. Không thua quân ta bách luyện binh khí, sĩ quan tình báo khom người nói. Lại có việc này, Tào Tháo nghe vậy, nhèo mắt lại nói, này bọn người mới, như thế nào vì là Lưu bị sử dụng. Cái này, sĩ quan tình báo cười khổ lắc đầu. Thời gian qua ngắn, quân ta lẻn vào Mặc Thành mật thám cũng chỉ là biết này Mặc Thành đứng đầu kết bạn với Lưu bị thật. Dày, sớm tại thừa tướng Nam Hạ thời điểm, liền đã bắt đầu trợ giúp Lưu bị chuyển vận tân giá. Phiền thành chỗ bách tính, bây giờ Mặc Thành bên trong, có đại lượng Lưu dân tụ tập, người này cổ tay khá cao. Để cho bách tính dĩ công đại trận, trấn an Lưu dân, làm Mặc Thành nhanh chóng ổn định, chưa sinh ra mầm tai vạ. Ô, Tào Tháo nghe vậy, hào hứng càng đậm, dò hỏi, dĩ công đại trận, sĩ quan tình báo cầm Lưu Nghị quản lý Mặc Thành thủ đoạn đại khái nói một lần. Tào Tháo nghe tràn đầy phấn khởi, sau cùng đập chân cười nói, không muốn Mặc gia xuống dốc mấy trăm năm. Bây giờ lại ra này kỳ tài, truyền ta tướng lệnh, mệnh Tào Nhân tiến về Mặc Thành mời người này tới gặp, để cho hắn không được vô lễ, đợi ta bắt sống Lưu bị về sau, lại thấy người này, tuy nhiên đối với vị này Mặc gia truyền nhân sinh ra hứng thú. Tuy nhiên theo Tào Tháo, việc cấp bách vẫn là chiếm trước Giang Lăng, không cho Lưu bị bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Về phần Mặc Thành, tuy nhiên chỉ là một tòa thành trì, Tào Tháo cũng chưa để vào mắt. Lúc này Tào Tháo theo tấn thăng thừa tướng về sau, tâm tính cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trước kia là cầu hiền nhược khát, hiện tại sao, dưới trướng hắn nhân tài đông đúc, biết nơi nào có nhân tài, trực tiếp tóc nói chiếu thư cầm đưa tới chính là, có giá trị, cũng là phái người đi mời. Về phần mình tự mình tiến đến tương thỉnh, có đôi khi địa vị cao, tâm tính cũng sẽ bắt đầu bao quát chúng sinh. Lần này phái Tào Nhân đi mời người, đã coi như là cho đủ thể diện. Ấy, sĩ quan tình báo nghe vậy đáp ứng một tiếng, quay người tiến đến thông chi Tào Nhân. Tào Tháo cũng không để ý tới những cái kia hốt hoảng chạy trốn bách tính, tiếp tục chỉ huy tam quân truy kích Lưu bị. Lần này hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải cầm Lưu Bị chụp chết. Thiên hạ đã loạn quá lâu, trận này quần hùng cát cứ trò chơi. Tào Tháo đã không muốn tiếp tục xuống dưới. Mặc Thanh, Tào Nhân nghi hoặc nhìn về phía đến đây truyền lệnh sĩ quan tình báo. Cao mày nói, chưa từng nghe thấy, tướng quân có chỗ không biết. Thành này năm nay vừa rồi khởi công xây dựng, nhưng ở cái này kinh tương chi địa đã có phần có danh thanh. Sĩ quan tình báo mỉm cười nói, này Mặc Thành đứng đầu, chính là Mặc gia truyền nhân. Bây giờ chính trợ Lưu Bị thiên tỷ bách tính. Thưa tướng hy vọng tướng quân có thể khuyên tìm tới. Dễ nói, mời hướng về thừa tướng phục mệnh. Ta cái này liền lãnh binh tiến đến. Tào Nhân gật gật đầu, trở mình lên ngựa nói. Tuy nhiên một tòa tân tu thành trì, về phần kia cái gì Mặc gia truyền nhân, theo Tào Nhân cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Mời tới là được. Sĩ quan tình báo cảm thấy có chút không đúng. Đối phương tựa hồ cũng không chân lý hiểu biết chính mình lời nói. Muốn nếu nói nữa thì Tào Nhân cũng đã giục ngựa đi. Chỉ có thể lắc đầu, chỉ mong sẽ không ra loạn gì đi. Một bên khác, Mặc Thành thuyền đội rời đi không lâu sau đó. Đại lượng đào vong bách tính nhưng là gặp gỡ một tên Bạch Mã Ngân Thương tướng lĩnh. Trong đám người lo lắng bốn phía liếc nhìn một phen, xem ra đồng thời không tìm được chính mình muốn tìm người. Vội vàng đưa tới mấy tên nạn dân nói, có thể từng thấy đến Mi Phu Nhân. Cái này tầm thường nạn dân nào biết được cái gì Mi Phu Nhân. Chỉ là lắc đầu, có người kêu lên, tướng quân có thể hướng về Đan Dương phương hướng đi. Trước đây có một đạo nhân mã chạy bên kia mà đi. Đa tạ, trên lưng ngựa tướng lĩnh nghe vậy đại hỉ. Vội vàng hướng lấy người kia chắp tay thi lễ, lập tức quay đầu ngựa lại, tách ra đám người, liền hướng về Đương Dương phương hướng mà đi. Lưu Tam Đao tiếp người địa phương, khoảng cách Mặc Thành đã không đủ trăm dặm, bây giờ gặp Tào Tháo không có truy kích, xuôi dòng chảy xuống, một ngày liền đã đến Mặc Thành, chỉ là lần này nhân khẩu kém xa lần trước nhiều. Lưu Nghị nhìn thấy rất nhiều khoảng trống thuyền, vội vàng tìm tới Lưu Tam Đao nói, thế nhưng là đối mặt địch, kém chút liền cùng Tào quân đụng vào. Lưu Tam Đao gật đầu nói, ta theo tiên sinh nói, chớ có giống như Tào quân ngạnh bính, là lấy thiếu chở một số người, trực tiếp dẫn đầu thuyền đội trở về. Rất tốt, Lưu Nghị nghe vậy thở phào, hắn hiện tại người nào cũng không muốn đắc tội. Mặc dù biết Tào Tháo sau cùng thất bại, nhưng đó cũng là về sau sự tình. Bây giờ Tào Tháo thế nhưng là thế như trẻ tre. Hơn nữa cách chính mình gần như vậy, muốn thật trêu chọc đối phương, phái cái mấy vạn đại quân chạy tới công thành lời nói. Lưu Nghị còn thật lo lắng cái này Mặc Thành có thể hay không thủ được. Mấy ngày nay, liên liên tại phụ cận tới lui, tiếp nhận nạn dân. Chớ có lại đi xa, nếu gặp gỡ Tào quân, trực tiếp rút về, chớ có lên xung đột. Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Tam Đao nói, cái này 500 tướng sĩ coi là tinh nhuệ. Lưu Nghị cũng không muốn hao tổn tại không dị nghị trong chiến đấu. Tiên sinh yên tâm, Tào quân thế lớn, chúng ta cũng không muốn trêu chọc. Lưu Tam Đao gật gật đầu, lập tức nghĩ đến cái gì. Đối Lưu Nghị nói, tiên sinh, còn có một chuyện cần báo biết tiên sinh. Ồ, Lưu Nghị gật đầu nói, chuyện gì? Trước đây Tào Ngộ Tào quân thì ngoài ý muốn gặp được một nhánh cùng Lưu Bị chủ lực thất lạc nhân. Mã, bên trong lại có Lưu Bị thê tử, bị chúng ta mang về. Không biết tiên sinh xử trí như thế nào? Lưu Tam Đao dò hỏi, thê tử? Lưu Nghị nghe vậy nhíu nhíu mày, Lưu Bị nữ nhân, cái nào, nghe bọn hắn nói, giống như gọi Mi Phu Nhân, còn ôm Lưu Bị con trai. Lưu Tam Đao cẩn thận hồi tưởng một chút nói, được không, trực tiếp đem Mi Phu Nhân cùng A Đấu cho tiếp trở về. Chỉ là bởi như vậy, Tử Long làm sao xử lý? Lưu Nghị nghe có chút ngây người. lập tức gật đầu nói, tiếp trở về liền tiếp trở về đi, thật tốt an trí, chớ có sơ suất, chờ đợi thời cuộc ổn định, liền sai người đi đưa tin, để cho hắn tới đón người đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.